Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Một giấc mơ xuân, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 3. Cát Lan đang ngoài hành lang đứng nhìn sao trời. Bà nội của Cát Lan lúc còn sống đêm đêm thường bắt ghế ra ngoài hành lang ngồi ngắm sao trời. Vừa nhìn sao trời, bà nội vừa nói với nàng: ngôi sao sáng nhất là ngôi sao của con đó Cát Lan. Thật ư? Nếu là một ngôi sao sáng nhất thì tại sao cuộc đời của nàng lại tối tăm như thế này? Đã 2 tháng nay nàng có tìm công việc mới thích hợp với nàng hơn, nhưng tìm mãi đến nay vẫn là con số 0. Cát Lan làm cho Lâm Nhi, nhưng càng gần gũi thì Lan càng có thêm tự ái. Không chỉ vì những lời nặng nhẹ của Lâm Nhi, mà cả các hạnh phúc của Lâm Nhi cũng làm cho nàng thấy tủi thân. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp Hoài Bảo là nàng rối lên, trái tim không ngừng đập mà lại đập thật mạnh cơ. Dạo này Hoài Bảo rất thường xuyên đến với Lâm Nhi, mỗi khi nhìn thấy họ ôm nhau tình tứ thì trái tim của nàng đập hỗn loạn cả lên. Mãi đến hôm nay mà nàng vẫn không thể nói được một lời nào với Hoài Bảo. Anh chàng có đôi mắt thật bén nên nàng có cảm tưởng như chàng đã nhìn thấy tất cả những gì trước tận trong trái tim của nàng, và có lẽ vì thế mà cổ họng của nàng không thể thốt ra thành tiếng. Ngày qua ngày, Cát Lan đã có nhiều thiện cảm với Hoài Bảo. Lúc xưa nàng vẫn cho rằng các bọn đàn ông giàu sang ai cũng giống như nhau, nhưng hôm nay ánh Hoài Bảo của Lâm Nhi lại rất giản dị và thật lãng mạn, nhưng rất mận đàng hoàng. Mỗi khi Hoài Bảo đến nhà Lâm Nhi, anh chàng đều có một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm tặng cho người yêu, kèm theo một câu nói thật tình tứ: I love you. Chàng nói với Lâm Nhi chứ nào có nói với nàng đâu, mà tay của nàng cứ để lên ngực như thể muốn nắm chặt con tim vì sợ nó sẽ rơi vào tay của chàng. Mà Hoài Bảo cũng rất kỳ côi, đã biết nàng không thể nói được gì mà anh chàng cứ theo triêu nàng mãi. Nàng cố ý tránh né nhưng anh chàng vẫn không buông tha cho nàng. Mỗi lần gặp, anh chàng tìm chuyện để hỏi, để nói với Cát Lan. Nàng chỉ thế gật đầu chứ không nói được lời nào, và anh ta lại dùng chính chữ như vậy: Tiểu Cát thật nghe tiện lời nói với tôi, rồi lại vui vẻ cười. Giọng nói của Hoài Bảo sao mà ấm quá, vì thế nàng đã thích cái tên Tiểu Cát mà chàng đã đặt cho nàng rồi. Cát Lan cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với chàng một cách tự nhiên hơn, nhưng chẳng lúc nào nàng có thể nói ra thành tiếng, và nàng lại tự trách mình sao quá ngu. Cũng như hồi chiều hôm nay, Cát Lan đứng tựa vách tường lắng nghe tiếng kèn của Hoài Bảo. Anh ta thổi kèn thật hay, đơn nhạc luôn làm cho hồn nàng lần lần đi vào mơ ước. Còn Lâm Nhi thì đang ở trong phòng ngủ mân mê những chiếc ấm mới của cô ta. Cát Lan thật không hiểu, có một người bạn trai tuyệt vời như thế mà sao Nhi Nhi không thương quý. Nếu là nàng, nàng sẽ ngồi bên cạnh chàng, từ người vào vai chàng, lắng nghe từng điệu nhạc, mộng tưởng xa vời. Tiểu Cát, tiếng gọi của Hoài Bảo làm nàng giật mình. Cô thích nghe tiếng kèn của tôi à? Hoài Bảo vui vẻ hỏi. Đôi mắt của Cát Lan mở to, nhìn thẳng vào mặt chàng. Cát Lan không ngờ cứ mặt ấy lại gần sáng vào mặt nàng như thế, làm cho đôi mắt của nàng bỗng dưng ửng hồng lên vì thẹn thùng. Bây giờ cô không thể nào trốn tôi được nhé. Hoài Bảo vui vẻ nói đùa. Cát Lan không dám nhúc nhích, cũng không dám nói lời nào. Nàng chỉ đứng lặng thinh nơi ấy và lắc đầu. Hoài Bảo lại cười. Sao mà cứ lắc đầu với tôi mãi vậy? Hoài Bảo ngừng một chút rồi tiếp. Tôi còn nhớ rất rõ từ lúc trong thang máy đến bây giờ, không khi nào nghe cô nói chuyện. Đôi má của Cát Lan càng ửng hồng thêm ra, vì nàng không ngờ chàng vẫn nhớ các ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Nhưng anh ta nhớ để làm gì? Mắc cỡ thật, nàng nhủ thầm. Hai Bảo nhìn thấy càng trêu nàng. Tôi biết là cô biết nói vì nghe cô nói chuyện với chiếc xe đạp của cô mà. Đôi mắt của Cát Lan mở thật to nhìn chàng. Cái mặt của nàng bây giờ đỏ tươi. Nàng muốn hét to. Tại sao anh dám nghe lén tôi? Nhưng cổ họng không thốt ra được lời nào. Hoài Bảo nhìn cử chỉ của Khang Lan, anh chàng không nín được cười. Tôi không theo dõi tò mò nghe lén đâu nhé, vô tình thôi. Khang Lan cười rồi tiếp. Vẫn như thế mà Tiểu Cán vẫn hà tiện lời nói với tôi, không thích làm bạn bè với tôi sao? Khang Lan liền xứng qua một bên để không quá gần Hoài Bảo. Nàng không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu. Hoài Bảo không bỏ qua, với nụ cười ngọt ngào, giọng thật ấm nổi. Tiểu Cán làm cho Lâm Nhi, bảo đảm chúng ta sẽ gặp nhau thường, vậy thì làm bạn bè với nhau nhé. Khang Lan chỉ có thể gật đầu. Hoài Bảo vẫn nụ cười ngọt ngào nổi. Nếu là bạn bè, vậy Tiểu Cán nói một tiếng đi. Tôi... Ngay lúc đó thì Lâm Nhi từ trong phòng bước ra, nhìn Hoài Bảo rồi lại nhìn Khang Lan. Hai người đang nói gì đó. Hoài Bảo cười to. Thật ra thì anh nói, chứ Tiểu Cán không nói gì cả. Lâm Nhi không thích Hoài Bảo trò chuyện với Khang Lan. Nàng cảm thấy Lan có thể là mối đe dọa lớn cho nàng. Nên mỗi khi nhìn thấy họ vui vẻ trò chuyện, là nàng tìm cách cho Khang Lan đi về. Nhìn Khang Lan, Lâm Nhi vui vẻ nói. Mày nó có chuyện muốn về sớm mà, ta cho mày nghỉ sáng hôm nay đó. Khang Lan nhìn ánh mắt của Lâm Nhi, nàng biết là Nhi muốn đổi khẽ mình, nên liền gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh. Nàng bước ra cửa, vẫn còn nghe tiếng Hoài Bảo nói. Chào cô bé Tiểu Cát nhé. Về đến nhà, lòng nàng cử bâng khuâng. Những lời nói êm ấm đó, những nụ cười ngọt liệm đỏ đã vào tận trong trái tim nàng. Tại sao lúc ấy không nói được lời nào nhỉ? Một câu như, tôi rất hân hạnh làm bạn của anh. Hay, tôi thích anh nhiều lắm cơ. Á, tại sao không thể nói lời nào vậy? Yêu một mình, yêu đơn phương, nên chỉ một mình đứng ngắm sao trời mà tránh số phận, rồi lại mộng tưởng xa vời. Lan, mày đứng đó mơ cái gì nữa? Tiếng nói của Minh Thái làm các Lan trở về với hiện tại. Nàng cười và trổ giọng trẻ thơ nổi. Em đang mơ tới hoàng tử của mình. Anh làm giấc mơ của em nó chạy tán loạn rồi kìa. Ta biết hoàng tử của mày là ai rồi. Minh Thái cười to. Sao anh biết là ai nói nghe coi? Có phải là thằng tỷ phú Tống Hoài Bảo không? Á, anh dám chọc quê em. Minh Thái cười vui vẻ và lại trêu em gái của mình. Từ lúc nghe mày kể về nó tao đã nghi ngờ. Thôi đi mày ơi. Có con ghẻ đẹp như con ca sĩ Lâm Nhi thì ai mà để ý tới mặt mày. Anh ta đâu phải là hoàng tử của em. Khang Lan giận dữ nổi. Chưa đánh mà đã khai. Thôi đừng làm dữ với tao. Bỏ giấc mộng qua một bên đi cô bé. Em đâu có mơ ước gì đâu. Không thèm nói với anh nữa. Em vào với nội. Nói thế, nam bỏ vào trong như thể tránh né những lời nói chân thật của anh mình. Anh hai nói rất đúng. Đã cặp bồ với một cô ca sĩ nổi tiếng thì ai mà để mắt đến cô bé lọ lem như nè. Chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà thôi. Tống Hoài Bảo ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cứ ở đau đầu. Chàng nghĩ đến Lâm Nhi rồi lại nghĩ về Tiểu Cá. Dạo này chàng cảm thấy Lâm Nhi có vẻ xa cách với chàng. Lâm Nhi cứ bận rộn với công việc nên không cho chàng thời gian như xưa. Nàng ra vẻ như không màng đến sự vui buồn của chàng. Chàng cảm thấy hơi chán, nhưng không hiểu sao cứ thường xuyên lưu tới chỗ của Lâm Nhi. Có phải vì cô bé lừa nói Tiểu Cát hay không? Hoài Bảo lại cười. Mãi đến bây giờ mà cô bé vẫn không nói rõ tên mình là gì. Chàng có hỏi Lâm Nhi thì Nhi lại nói với chàng. Em muốn giúp đỡ nó nên mang nó về làm cho em. Hay cho nó là một hạt cát nhỏ. Thì anh gọi vậy cũng chẳng gì lạ. Rồi Lâm Nhi đổi sang câu chuyện khác. Chàng biết được, con gái thường hay ghen hờn nên không hỏi về Tiểu Cát nữa. Vì cô bé Tiểu Cát này thật kỳ lạ, nên chàng mới chú ý đến. Mỗi lần trông thấy chàng là cố tình tránh né, chẳng lẽ sợ chàng ư? Tuy chưa được nghe cô bé nói một lời nào, nhưng gương mặt ngây thơ, mái tóc dài, đôi mắt lúc nào cũng suy tư mơ mộng. Đô đã lôi cuốn những người đứng cạnh bên. Có lần chàng đã vô tình nghe Tiểu Cát đứng nói chuyện với chiếc xe đạp cũ kỹ của nàng, mà chàng không thể nín cười. Tại sao đi tới nơi nào, cô bé cũng dùng chiếc xe đạp ấy? Hoài Bảo đã cố tình làm quen, nhưng Tiểu Cát vẫn không mang đến sự có mặt của chàng. Chàng cảm thấy khó chịu trong lòng và rất hối hận. Có thể vì chàng đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu cô bé tiểu cá nên không chú ý đến Lâm Nhi, vì thế mà Lâm Nhi hay hờn dỗi. Và chàng lại nghĩ rằng Lâm Nhi thay đổi, thực sự chàng mới là người đổi thay. Hoài Bảo nhất định sẽ tìm cách đền bù cho Lâm Nhi. Chàng sẽ cố gắng không chú tâm vào những cô gái khác mà phải dành trọn tình cảm cho Lâm Nhi. Hoài Bảo quyết định không nghĩ đến tiểu cát nữa, nhưng không biết đó chàng có làm được không. Hoài Bảo bật cười to, một cô bé chưa từng trò chuyện với ta mà tại sao cứ nghĩ đến mãi thế kia. Nghe tiếng gõ cửa, Bảo liền lên tiếng, mời vào. Hoài Nam bước vào với vẻ mặt thật khó coi, tờ hợp đồng đã ký xong, anh còn muốn gì nữa không? Hoài Bảo biết rằng Nam không thích nói chuyện với mình. Từ nhỏ, Nam đã xa cách chàng, có thể vì ba lúc nào cũng khen Hoài Bảo, còn Hoài Nam thì cứ mãi bị la rầy, nên Hoài Nam không muốn gần gũi Hoài Bảo. Hoài Nam lúc nào cũng muốn tranh tài với Hoài Bảo, và lúc nào Bảo cũng nhường cho em, nhưng không hiểu sao Nam vẫn không ưa thích Bảo. Gia đình của Hoài Bảo tuy giàu có, nhưng rất nghèo nàn tình thương. Tuy chàng được ba thương nhiều, nhưng ba của chàng luôn bận việc ở công ty, không lúc nào có thời gian với con cái. Dì ghẻ của chàng thì cứ luôn lo tài sản của cha rồi sẽ thuộc về tay chàng, nên không bao giờ bà ta tỏ ra lo lắng cho chàng. Bà ta luôn giành giữ quyền lợi cho Hoài Nam. Hoài Bảo luôn cảm thấy cô đơn, tiền bạc thì dư giả, nhưng trong lòng chàng luôn cảm thấy thiếu thốn. Vì thế, chàng muốn dùng đủ mọi cách để lôi kéo tình cảm anh em gần gũi lại với nhau. Nam à, ngồi đi. Anh có chục chuyện muốn nói với em. Nam bực bội hỏi. Anh còn muốn gì nữa? Giọng của Bảo thật ấm. Thì em cứ ngồi xuống đi, rồi anh em ta từ từ nói chuyện. Đã lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau. Hoài Nam nhún vai. Có gì lạ đâu? Hai Bảo vẫn bình thản nói. Chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù. Hoài Nam nóng nảy nói. Không phải là kẻ thù thì tại sao cái gì anh cũng muốn cướp của tôi? Hoài Bảo ngơ ngác hỏi. Anh cướp gì của em? Mà hồi nào? Nam nói nhanh. Cái gia tài này, cả cô ca sĩ Lâm Nhi. Hoài Bảo nhíu mày. Anh không khi nào nghĩ đến chuyện cướp đoạn gia tài này. Vả lại, ba vẫn còn sống, mà chúng ta nói đến chia gia tài nghĩa là sao? Còn Lâm Nhi, nếu em yêu thích cô ta, tại sao đến bây giờ mới nói? Hoài Nam chua chát nói, anh đừng làm ra vẻ quân tử, còn con nhỏ ca sĩ đó. Nam, chúng ta nên bỏ qua những chuyện không vui, dù sao mình vẫn là anh em. Hoài Nam đứng dậy cộc lốc nói, rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy, những gì anh có ngày hôm nay, tất cả rồi sẽ thuộc về tôi, cả cái con nhỏ ca sĩ Lâm Nhi của anh. Hoài Nam cười to rồi bước ra ngoài. Hoài Bảo ngồi nhìn theo mà cảm thấy chán nản. Chàng muốn đến nhà của Lâm Nhi ngay, chàng hy vọng gặp được Lâm Nhi và cả cô bé tiểu cá. Bảo đi xa dẫn dò cô thư ký vài câu, rồi bảo tài xế lái xe đưa chàng đến nhà của Lâm Nhi. Cát Lan vừa tới nhà của Lâm Nhi, đưa ta lên bấm chuông. Cát Lan nghe thấy tiếng cười giòn từ trong vọng ra. Nàng nhíu mày không hiểu, mới sáng sớm mà Lâm Nhi đã có bạn đến chơi rồi sao? Thường thì Lâm Nhi thức dậy rất trễ, nên không khi nào cô ta muốn tiếp khách ban sớm. Cát Lan biết tiếng cười nói đó không phải là của Hoài Bảo, vì nàng vừa gặp Hoài Bảo ở dưới lầu. Chàng đang lùi hùi nói chuyện với người bán hoa. Về tiếng nói cười kia là của ai? Cát Lan mở chiếc bóp nhỏ ra lấy chìa khóa cửa. Chìa khóa của Lâm Nhi đã đưa cho nàng khi nàng mới vào làm việc. Lan chưa bao giờ dùng đến vì Lan sợ nếu có chuyện gì không may phần lỗi sẽ về nàng. Bước vào nhà của Lâm Nhi, Cát Lan đưa mắt nhìn quanh. Tiếng cười nói đó là từ trong phòng ngủ vọng ra, làm nàng giật mình. Nhi Nhi phản bội Hoài Bảo ư? Nàng tự hỏi. Khi Cát Lan nhìn xuống sân nhà thì nàng thấy được chiếc giày của người đàn ông nằm trơ ra đó. Kế tiếp là chiếc áo, cái quần, có cả áo ngủ của Nhi Nhi. Cát Lan chăm mày, thế này là thế nào? Cát Lan gọi to. Nhi Nhi, mày có ở trong phòng không? Lâm Nhi nghe tiếng gọi của Cát Lan, Nhi vội vàng nói. Mày không được vào đây, tao ra ngay. Cao Lan gom hết những món đồ ấy lại một chỗ. Lâm Nhi từ trong phòng bước ra, thấy nàng đựng ba bàn chiếc khăn tắm nhỏ. Cao Lan tròn mắt nhìn Lâm Nhi hỏi, mày đang làm gì đó? Lâm Nhi chưa kịp trả lời thì trong phòng ngủ của nàng bước ra một người thanh niên trẻ đẹp. Anh ta hỏi, Lâm Nhi, chừng nào em mới trở vào phòng? Cao Lan đứng đấy, mắt cảm thấy giận Lâm Nhi vô cùng. Lâm Nhi nhìn Cao Lan ngập ngừng, quay sang chàng trai đó, nàng nói, anh trở vào phòng đi. Cao Lan giận dữ nói, mày có biết Hoài Bảo đang ở dưới lầu hay không? Lâm Nhi hoảng hồn, thật à, chết rồi, anh Nhân, mau tìm chỗ trốn. Anh chàng tên Nhân đó vội vàng gom quần áo của mình đi thẳng vào phòng. Lâm Nhi vội vàng nhặt lên chiếc áo ngủ, liền mặc vào và nói với Lan, mày phải tìm cách giúp cho tao. Cán Lan giận dữ, tại sao tao phải giúp mày? Tao không ngờ mày làm chuyện như thế này. Mày đừng quên, mày đang làm việc cho tao. Lan lắc đầu, tao có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào. Lâm Nhi vẫn giọng ra lệnh nói, nhưng bây giờ mày là người làm của tao, ngồi xuống đó và bắt đầu đàn, nhanh lên. Tao... Cả hai nghe tiếng chuông cửa, Lâm Nhi và vàng đẩy Cán Lan ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm, nài nỉ. Mày làm ơn giúp tao lần này đi, đàn nốt tầm bậy gì cũng được, nhưng phải cho tiếng đàn thật to. Quay vào phòng, Lâm Nhi là lớn, Nhân, xong chưa? Cha Nhân vội vàng đi ra, đứng đó chẳng biết làm gì, Lâm Nhi dục. Lan, bắt đầu đàn đi chớ. Còn anh hãy đến làm bộ sửa lại tivi cho tôi. Tiếng chân cửa lại sao lên, Cán Lan bắt đầu đàn. Còn anh chàng Nhân thì lùi hùi với cái truyền hình. Lâm Nhi bước ra mở cửa. Hoài Bảo nhíu mày nhìn Lâm Nhi nói, tại sao để anh chờ lâu như thế? Lâm Nhi trong chiếc áo ngủ, ôm lấy Bảo và tươi cười nói, em còn đưa ngủ mà. Có lẽ tiếng đàn đã đoán đi tiếng chuông cửa. Hoài Bảo cũng đã nghe tiếng đàn, chàng nhìn về phía chiếc đàn dương cầm. Thấy Tiểu Cán vẫn còn chăm chú đàn và chẳng chú ý gì đến sự có mặt của chàng. Bảo cười vui vẻ, ông nhả lên môi Lâm Nhi và trao cho nàng cành hoa hồng nổi. Bài bán hoa dưới lầu của em thật kèo nèo, làm anh mất cả mười mấy phút không được gặp em. Lâm Nhi cầm cành hoa, quay sang chàng tên Nhân hỏi, anh đã sửa tivi xong chưa? Nhân liền gật đầu. Vì Bảo đàn chú ý đến tiếng đàn của các làng, nên không để ý có người khác cũng đang có mặt trong nhà. Mãi đến khi Lâm Nhi hỏi thế, chàng mới nhìn về phía tivi hỏi, ai vậy em? Lâm Nhi liền trả lời, tại tivi bị hư nên hãng truyền hình cho người đến sửa. Mai Bảo cũng tin là như vậy nên chỉ à một tiếng rồi thôi. Anh chàng Nhân đó vội vàng đứng dậy xin phép ra về. Lâm Nhi tình tứ nhìn Bảo nói, em còn phải đi tắm, anh có muốn đi cùng không? Hoài Bảo vui vẻ lắc đầu, vậy em đi tắm nhanh lên đi, anh ở đây chờ. Lâm Nhi vui vẻ nói, nhanh lắm, nhưng bao giờ anh sẽ trở lại công ty? Trưa nay em còn phải đến phòng Thu Thành, anh có thể chở em đi không? Bảo gật đầu, vậy cũng được, anh cũng phải trở lại công ty chiều nay. Lâm Nhi vội vàng hôn lên môi của Bảo rồi đi vào phòng tắm. Hoài Bảo ngồi xuống ghế salon, lắng nghe tiếng đàn của các làng. Tiếng đàn thật hay, có bé Tiểu Cát này cũng có tài đấy chứ. Bảo khen thầm. Hoài Bảo ngồi đấy, không muốn lên tiếng nói, vì để ngắm nhìn cô gái với mái tóc dài và thưởng thức tiếng đàn của cô ta. Các làng cố gắng chăm chú đàn, nàng không muốn để ý đến sự tình tứ giữa Lâm Nhi và Hoài Bảo. Vì nàng sợ nhìn thấy cảnh âu yếm giả dối của Lâm Nhi, thì nàng càng tức giận hơn. Không ngờ Hoài Bảo lại có thể tin tưởng Lâm Nhi như thế. Mà Lâm Nhi đã không biết quý tình yêu đó, dám lừa gạt Hoài Bảo. Cao Lan cảm thấy tức, nhưng nếu nói ra sự thật biết Hoài Bảo có tin nàng không, hay lại nghĩ mình ganh ghét nên tìm lời nói xấu chủ của mình. Vì thế nên, Cao Lan cứ cắm đầu đàn hết bản này đến bản khác. Khi nghe Lâm Nhi nói đi vào phòng tắm, để Hoài Bảo ngồi đây chờ đợi, thì nàng càng thấy rung hơn, vì phòng khách bây giờ chỉ còn lại có hai người. Cao Lan sợ ngưng đàn thì Hoài Bảo trò chuyện với nàng, và nàng lại không thể nói thành tiếng, lại quê một cục nữa. nhưng Cáo Lan không thể đàn được nữa vì nghĩ đến Hoài Bảo đang ngồi cạnh lắng nghe. Rồi tay của nàng bỗng rung lên, nàng ngưng đàn nhưng vẫn ngồi yên nơi đó, không dám quay mình lại. Bảo vẫn nhìn Cáo Lan, giọng nói pha lẫn tiếng cười. Nếu được ngắm nhìn cô với cây đàn mãi thế này thì quá diễm phúc. Cáo Lan nghe được giọng nói trêu ghẹo của Bảo, nàng liền quên đi cái rụt rè, quay lại nhìn Bảo với ánh mắt giận dữ. Nhưng nàng không thể thốt ra được lời nào. Hai Bảo nhìn ánh mắt nóng bỏng của Cáo Lan, chàng càng thêm thích thú, vẫn giọng trêu đùa. May là tiểu cán hạ tiện lời nói với tôi, bằng không với ánh mắt đó, chắc tôi sẽ nghe mộng trận rồi. Cáo Lan ấm ức lắm, vẫn ngồi đó nhưng không nói gì. Lâm Nhi vừa tắm xong, trở ra với chiếc áo đầm vàng trông thật xinh đẹp. Nàng tiến đến bên Hoài Bảo, ngồi vào ghế và tựa người vào lòng Hoài Bảo, âu yếm nói. Hôm nay anh có chuyện gì không vui nên tìm em sớm như thế này, phải không? Hoài Bảo đã quên đi cuộn trêu đùa với Cáo Lan, chàng nhìn Lâm Nhi trầm giọng nói. Anh và thằng Nam lại thêm một trận gây với nhau. Gì thì cứ bênh vực cho nó, chán thật. Anh cảm thấy trong lòng thật trống trải. Lâm Nhi dịu giọng nói. Thôi anh đừng buồn nữa. Em lúc nào cũng ở bên anh, yêu anh mãi cơ mà. Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi, ấm giọng nói. Thật mãi mãi yêu anh sao? Nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện gì không may, tiền tài, danh vọng đều mất, em còn yêu anh không? Lâm Nhi nhìn Bảo vui vẻ nói, làm gì có chuyện đó? Anh chỉ thí dụ thôi, mà nếu có thì sao? Lâm Nhi bình thản nói, em lúc nào cũng ở cạnh anh, không bao giờ anh mất em đâu, đừng lo mà. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, nói cho em biết tại sao dì của anh cứ mãi gây gỗ với anh như thế. Cáo Lan không còn chịu nổi cái cảnh âu yếm trước mặt. Bà quá thật là một người đàn ông ngu ngốc. Người tình của mình trộm vặt tình yêu với người khác mà vẫn không nhìn thấy. Nàng bỏ vào phòng nhà của Lâm Nhi vì không muốn nhìn thấy họ rồi lại tức. Cáo Lan cố gắng thu xếp những mảnh giấy, sửa lại từng bản nhạc cho Lâm Nhi, nhưng đầu óc của nàng cứ nghĩ đến Hoài Bảo. Nếu chàng biết được Lâm Nhi đang lúng với người con trai khác, chàng sẽ buồn không? Dĩ nhiên là chàng sẽ buồn. Nhưng chẳng lẽ cứ để Lâm Nhi làm chuyện bậy như thế hay sao? Cô ta thật sự đã thay đổi tính tình. Ngày xưa còn đi học, Lâm Nhi rất mẫn đàng hoàng kia mà. Sao bây giờ lại trở thành một cô gái như thế này? Thật là không công bằng cho Hoài Bảo. Anh ta tốt như vậy mà lại gặp một người con gái giả dối như thế. Nàng phải tìm cách mách cho Hoài Bảo biết sự thật về Lâm Nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.